Chương 1054, chết. Lạnh lam sắc hỏa diễm bên trong truyền ra thê lương tiếng kêu, nhưng rất nhanh tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lạnh lam hỏa diễm biến mất, màu trắng hạt ánh sáng cũng bị thiêu đốt được triệt để, một điểm vết tích đều không có. Thực phú lúc này mới lợi dụng thuấn di cấp thân pháp đổi tới, nàng ngơ ngác nhìn xem khô héo trên đồng cỏ Chu Phàm. Chu Phàm giải trừ ngân cấp phù lục cấm chế, đem đao dỉ thu nhập vào đao, nhìn về phía thực phù hỏi, làm sao ngươi tới nàng đâu? Thực phù không trả lời mà hỏi lại. Chu Phàm trầm mặc một hồi nói, nếu là không có ngoài ý muốn, nàng hẳn là chết. Thực phù sững sờ, hai mắt dì rào chảy xuống nước mắt, vì cái gì ngươi không phải đã đáp ứng ta sao? Ta là đáp ứng ngươi, nếu mà nàng không đến giết ta, ta liền sẽ không đi giết nàng, nhưng nàng đều muốn đến giết ta, ta chỉ có thể giết nàng. Chu Phàm thở dài nói, ta hận ngươi. Thực phù mặt lộ bi thống, nàng quay người thuấn di rời đi. Chu Phàm kinh ngạc đứng, hắn không có đuổi theo, thở dài hướng về một phương khác hướng mà đi. Trong lòng của hắn biết rõ hiện tại đuổi theo, cũng vô dụng, chỉ có thể nhường nàng chậm rãi tỉnh táo lại nói. Chủ nhân, làm như vậy thật tốt sao? Tiểu quyển đi ra nhịn không được hỏi. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu là nhân yêu bạch không chết, tiểu nha đầu chỉ có thể vĩnh viễn tại ta cùng nhân yêu bạch ở giữa đung đưa không ngừng, sẽ thống khổ hơn. Chu Phàm lạnh lùng nói. Thế nhưng là ngươi làm như vậy, đại tiểu thư khả năng mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đây chính là nương nàng, cha nàng giết nương nàng, ai gặp phải loại sự tình này đều rất khó tiếp nhận đi. Tiểu quyển vì thực phù cảm thấy bi ai. Nhưng nếu là ta không làm, lại có thể nhường ai đi làm? Coi như ta có thể tìm tới nhân thủ thích hợp, cơ hội thích hợp, nàng sau đó biết rõ sẽ đồng dạng hơn ta. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, loại sự tình này dù sao cũng nên có cái đánh gãy. Thế nhưng là ngươi không sợ như vậy lên phản tác dụng, nói không chừng đại tiểu thư sẽ cùng ngươi rời xa, biến thành chân chính quái dị sao? Tiểu quyển lại nói. Sẽ không đâu, có ta ở đây một bên nhìn xem, ta cu nở dê rõ ràng tiểu nha đầu tính cách. Chu Phàm thản nhiên nói, hắn đương nhiên cân nhắc qua phương diện này sự tình. Thế nhưng là tiểu quyển, ngươi không nói lời nào, ta sẽ không đem ngươi làm câm điếc. Chu Phàm có chút tức giận nói. Tiểu quyển dầu dĩ không vui im lặng. Thực phù điên đồng dạng chạy về đồi phất liêu thảo tử quyệt bọn họ vây tới, nhưng đầu đầy mồ hôi nàng phất phất tay, để bọn chúng đi ra. Thực phù là thông qua thuấn di cấp thân pháp trở về, cho nên nàng mới có thể cảm thấy như thế mỏi mệt, bởi vì thuấn di cấp thân pháp đối với chân khí hao tổn rất lớn, hơn nữa nàng cũng không phải Chu Phàm dạng kia có được long thần huyết. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nàng cấp tốc tìm được não quân sư. Não quân sư vốn là gấp đến độ đi tới đi lui, hiện tại nhìn thấy thực phù trở về, hắn vội hỏi, thế nào sự tình? Liền là não quân sư nói cho thực phù, hắn nhưng thật ra là không đồng ý lao cha như vậy đi làm, bởi vì hắn cho rằng Chu Phàm dám đến, khẳng định có chừng đủ nắm chắc mới có thể làm như vậy, đây chính là một cái bẫy. Vì lẽ đó hắn đi tới nơi này, trái lo phải nghĩ mới bước lên bị lao cha trách phạt nguy hiểm, đem hết thể nói cho thực phù. Thực phù sau khi nghe xong, liền lao ra tìm kiếm Chu Phàm. Chu Phàm cùng nương đều là nàng người trọng yếu nhất, vô luận ai xảy ra chuyện, nàng đều không thể tiếp nhận. Tam ca, chúng ta mau trở lại Hủ Cốt đầm lầy. Thực phù mỏi mệt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Náo quân sư sắc mặt biến hóa, quả nhiên ra đại sự. Náo quân sư vô đầu của mình, hắn tròn đầu từ giữa đó vỡ ra, là một đóa màu đen ma cô. Hắn đem cái kia đóa màu đen ma cô lấy ra, một tay dùng sức bóp. Đen ma cô phun ra rất nhiều màu đen bụi. Màu đen bụi đem bọn hắn hai người bao phủ lại, bụi có chút xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy. Hai người bọn họ thân thể cu nở dê theo bà tờ đầu và nở ve ho vòng xoáy đem bụi ngay tiếp theo hai người bọn họ hút vào đi, hoàn toàn biến mất trong không khí. Làm bọn hắn lần nữa đứng vững thời điểm, đã xuất hiện tại Hủ Cốt đầm lầy một cái đầu người lớn đen ma cô chỗ. Đây là bọn hắn nhất tộc thần tốc Na Di bí thuật. Nhưng cái này bí thuật thiếu hụt ở chỗ. Nó cờ nở bồi dưỡng một cái đầu người lớn ma cô, viên kia ma cô là không có cách gì di động, cố định. Màu đen ma cô liền là đến từ viên này ma cô, nó có thể trợ giúp đồng dạng có ma cô huyết thống ma cô yêu trở lại viên này ma cô bên cạnh. Bọn hắn một chạm định liền hướng về Bạch Lãnh Tôn ở lại tử phao đầm lầy phóng đi. Tiểu muội, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có phải là lao cha lại thua não quân sư theo phía sau của nàng gấp giọng hỏi. Chu Phàm nói hắn đem nương giết chết. Hướng phía trước chạy gấp thực phù nghẹn ngào no y nao quân sư sắc mặt trắng bệnh, hắn luôn miệng nói, sẽ không đâu, lão cha có thể giải thể chúng sinh, coi như thắng không được thế nhưng là ta chạy tới thời điểm, cũng không có nhìn thấy không trung nổi trôi giải thể nấm phấn. Thực phù run giọng nói, bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy bước lên tím ngâm đầm lầy, nhìn thấy khối kia to lớn tảng đá hình thành sơn động. Lão cha, ngươi không sao chứ? Náo quân sư mở miệng nói. Thế nhưng là bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thực phù không quản trước kia bạch lãnh tôn quyết định quy củ, nàng xông vào tử phao đầm lầy, tiến vào trong thạch động, chỉ là nàng rất nhanh liền thất hồn lạc phách đi tới. Náo quân sư cu nở dê xông đi vào, hắn cu nở dê đi tới, triệt để ngây người. Trong sơn động còn trưng bày lão cha chuẩn bị dùng để giải thể trùng sinh thân thể, nhưng cái kia thân thể hiện tại chỉ là tử vật. Giải thể trùng sinh nấm phấn không trở về. Nương. Thực phù nước mắt lại chảy xuống. Lao cha. Náo quân sư ngơ ngác nhẹ giọng tự nói, hắn có chút không cách nào tưởng tượng Lao cha cứ như vậy chết. Ngươi khóc cái gì? Khóc một thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Thực phù nghe ra đây chính là bạch lãnh tôn thanh âm, nàng vội vàng lau lau nước mắt, đảo mắt một vòng vẫn là không có nhìn thấy bạch lãnh tôn, nàng nhìn về phía náo quân sư. Náo quân sư cu nở dê nhìn xem thực phù. Tam ca, ta không có nghe lầm chứ? Thực phù hỏi. Không, không, không, là lão cha ngươi ở đâu? Náo quân sư lại là nhìn quanh, vội vàng hỏi. Ta tại dưới chân của các ngươi. Bạch lãnh tôn lạnh lùng nói. Hai người bọn họ vội vàng túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu nhân nhi, chính là thu nhỏ bạch lãnh tôn. Các ngươi cho là ta sẽ như vậy dễ dàng chết sao? Bạch lãnh tôn hờ hững hỏi lại. Nương, ngươi không có việc gì liền tốt. Thực phù vui đến phát khóc. Ngươi có phải là cùng kia nhân loại chung đụng được quá nhiều, cũng biến thành mềm yếu, khóc sức mướt như cái gì? Lời nói thực phù, ngươi thật là nhường ta quá thất vọng. Bạch lãnh tôn mặt lộ tức giận nói, vùng ta còn cho rằng mà chi nhất tộc có thế trong tay ngươi. Mạnh lên thực phù vội vàng lau nước mắt, không dám khóc nữa. Lao cha. Ngươi không sao chứ? Não quân sư từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy trạng thái bạch lãnh tôn, hắn rất lo lắng. Bạch lãnh tôn hừ một tiếng nói, ta dám đi tìm hắn, sao lại không nhiều làm chuẩn bị? Hắn cho là ta sẽ chỉ giải thể trùng sinh vậy liền sai, lần sau ta khẳng định phải giết hắn. Nương, cầu ngươi đừng đi, ngươi là thắng không được hắn. Thực phù vội vàng thuyết phục. Nàng dám khẳng định, nương chỉ sợ cả đời đều thắng không được Chu Phàm, đến liền là chịu chết mà thôi.